trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nghìn to lớn sự tình. Đông Thành có thể nói là Tinh Châu nhất điển hình thành xã kết hợp bộ. Giang Đông Mậu chuyên mấy ngàn tên giáo viên cùng đệ tử nuôi sống nửa cái Đông Thành. Theo Giang Đông Mậu chuyên hướng nội thành phương hướng dọc theo đường cửa hàng như rừng tự có một loại phồn vinh khí tượng, nhưng là muốn đi lưu tùng đào ra lại phải một đường đông hành. Cách nội thành càng ngày càng xa, hơi nghiêng là Tân Tinh Thiết Lộ cùng Quả Lớn Buồn Thiêu Kết Viên. Khác một bên thì là Tràn Ninh Dương Giang, cách nội thành càng xa lại càng có một loại trời cao biển rộng cảm giác. Nhìn qua phương xa trời xanh mây trắng cùng vô câu vô thúc phía chân trời tuyến. Dịch Nhược Thủy Tổng có một loại dùng đem hết toàn lực khởi động cước đạp bản dục vọng. Tuy nhiên mặt trời vẫn đang lửa nóng, nhưng là cưỡi xe đạp thượng Dịch Nhược Thủy nhưng lại như là cùng cưỡi cương con ngựa hoang có một loại nói không nên lời cảm giác thống khoái. Hắn rất nhanh tựu kỵ ra Đông Thành dọc theo đại lộ một đường đi về phía trước. Mà dọc theo đường biển báo giao thông đã ở nhắc nhở hắn đã muốn rời đi nội thành tiến nhập Tinh Châu huyện, lưu tùng đào ra tại Ninh bờ sông thôn. Tại đây đã sớm không thuộc về NJ khu, mà là đang thuộc về thành phố hiệu Tinh Châu huyện cảnh nội. Cho nên vừa mới tiến Tinh Châu huyện cảnh Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy dọc theo đường phòng ở càng ngày càng ít. Hơn nữa phong cách cũng càng ngày càng cổ bộc rách nát, thậm chí có thể chứng kiến rất nhiều thành lập đất nước trước kia Tinh Châu dân cư. Có đôi khi kỵ ra chừng 100m mới có thể chứng kiến một hai gian dân trạch. Có chút thời điểm hắn phải dừng lại hỏi thăm. Đại ca, Ninh bờ sông thôn ở địa phương nào? Trên đường còn nhiều đi hai lần chặng đường oan uổng. Dịch Nhược Thủy tìm nửa giờ rốt cục cưỡi lên Ninh bờ sông thôn. Nếu như nói Đông Thành còn thuộc về thành xã kết hợp bộ, như vậy Ninh bờ sông là một cái điển hình thành phố hiệu nông thôn. Không có bao nhiêu thành thị khí tức, trong thôn không có mấy chỗ phòng ở mới. Dù cho có phòng ở mới cũng là tiêu chuẩn đá đỏ bên ngoài mặt chính, ngay gạch men sứ cũng không dán. Khắp nơi là hạn xí cũng không thấy được nước uống dấu hiệu. Trong thôn thậm chí ngay 1 mét xi măng lộ đều không có. Chỉ có phiến đá đường, cát đá đường, thiệt nhiều địa phương có lẽ hay là cầy máy đường. Có chút thời điểm Dịch Nhược Thủy không thể không xuống xe phụ giúp xe đạp đi lên phía trước. Bất quá thôn dân cũng biết người trong thôn Lưu Tùng Đào gần đây đã có tiền đồ. Lưu Tùng Đào hướng Nam Kỵ chính là một hộ. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới Lưu Tùng Đào gia tửu ở loại địa phương này. Đó là một nhất điển hình Tinh Châu kiểu cũ dân cư. Sân nhỏ tuy lớn nhưng là phòng có vẻ cổ xưa chút ít. Dù cho không phải cải cách ruộng đất trước, lão phòng ở cũng là 50-60 niên đại xây lên khu nhà cũ. Một cái sân ở phía trong ngoại trừ hai gian năm gần đây đóng dấu trồng nửa tầng mộc chất nhà trệt. Bên ngoài tựu chỉ có một hạn xí, một cái thủy đường cùng với một cái chữ vật gian mà thôi. Hắn xa xa mà tựu chứng kiến Lưu Tùng Đào ăn mặc đồng phục cảnh sát đang tại thủy đường biên cùng tầm 2-3 người đang nói chuyện lấy cái gì. Lưu Tùng Đào hào hứng rất cao, còn kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Hơn nữa trong phòng tựa hồ còn có cái khác khách nhân. Rất hiển nhiên, từ hắn đi Đông Thành đồn công an tiền nhiệm tin tức sau khi truyền ra, Lưu Tùng Đào trong nhà thay đổi trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình hình đến rất nhiều lão bằng hữu mới bằng hữu. Dịch Nhược Thủy tựa hồ đã tới chậm, cho nên Dịch Nhược Thủy vừa hạ xe đạp, bên kia đã có người hỏi: "Huynh đệ, tìm đến Lưu sở làm việc hay sao?" Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra: "Đúng vậy, ngươi cũng là tìm Lưu sở hay sao?" Đối phương rất không khách khí nói: "Huynh đệ, vậy thì xin lỗi rồi, lấy việc chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Mấy người chúng ta ở chỗ này đã đợi hơn 1 giờ. Ngài có lẽ hay là lại chờ một chút, như vậy đi, chúng ta đánh trước cái bài. Dịch Nhược Thủy theo tay của hắn nhìn lại đã muốn có mấy cái người ở bên ngoài chờ. Bọn hắn cái gì thậm chí đã cầm một bộ bài chuẩn bị dùng để qua đi thời gian. Hắn biết rõ Lưu Tùng đào thang lên sở trưởng khẳng định không giống với. Nhưng không nghĩ tới đứng đầu đến loại trình độ này. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng đào quan hệ cùng những người khác là không giống với. Bởi vậy hắn chẳng những không có dừng lại. Ngược lại xa xa reo lên. Đào ca, ta tìm ngươi có quan trọng hơn sự tình. Đào ca, Lưu Tùng đào vừa rồi đang bề bộn lấy người nói lời nói được chính vui vẻ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy như vậy một trách móc hắn tự vẻ mặt kinh ngạc xoay người. Tiểu Dịch, sao ngươi lại tới đây? Thục Phương, mau đưa Bảo Phi đưa tới cái kia bình rượu lấy ra. Còn có tranh thủ thời gian xào hai chút thức ăn. Ta muốn cùng hắn uống hai chén. Dịch Nhược Thủy nhưng lại ngay xe đạp đều không khóa trực tiếp hướng trong nội viện một đặt. Cũng là hoàn toàn không đem Lưu Tùng Đào đương làm ngoại nhân. Đào ca, trước không ăn cơm, ta còn có thập phần quan trọng hơn sự tình với ngươi đàm. Đào ca, chân ngươi thế nào? Lưu Tùng Đào chân xác thực là tốt đắc không sai biệt lắm. Tuy nhiên hắn đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cảm thấy Dịch Nhược Thủy tới quá liều lĩnh, nhưng là còn lấy người một giọng nói xin lỗi đón đi ra ngoài. Tiểu Dịch, gì quan trọng hơn sự tình cho ngươi vội vội vàng vàng như vậy mà đã chạy tới. Dịch Nhược Thủy cẩn thận hướng trong nội viện nhìn hai mắt. Lưu Tùng Đào xác thực là tiêu chuẩn khu nhà cũ tử. Khá tốt trước đây ít năm đã tu sửa thậm chí còn bỏ thêm cái lầu các bằng không thì không có cách. Nào khác ở người, nhưng là Lưu Tùng Đào người một nhà cùng phụ thân, huynh đệ tỉ muội đều ở cùng một chỗ. Hai gian nhà trệt ít nhất lách vào 7-8 miệng ăn cho nên tựu có vẻ đặc biệt chen chúc. Trong nội viện phía đông suốt địa lũy mấy ngàn khối đá đỏ đại biểu cho Lưu Tùng Đào có trùng kiến. Chỗ này tòa nhà cách nghĩ, bởi vậy hắn không có dẫn ra hầu tiến sự tình mà là thuận miệng nói ra. Trong chúng ta vừa nói, có quan trọng hơn sự tình. Sân nhỏ tuy lớn nhưng là đặt chân không gian cũng rất nhỏ. Hai người chỉ có thể đứng ở Lưu Tùng Đào mấy năm trước vận đến đá đỏ bên cạnh đàm luận. Lưu Tùng Đào vừa đi một bên hỏi, Tiểu Dịch, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn sự tình a hát? Chỉ là Lưu Tùng Đào vừa đứng vững Dịch Nhược Thủy tựu cấp tốc nói. Đào ca, ngoại trừ nắp phòng ở sự tình còn có chuyện gì có thể gấp gáp như vậy? Chúng ta mậu chuyên hiện tại vừa vặn có chuyên nghiệp đội xây cất muốn xây nữ sinh ký túc xá mới. Lâu. Tan tầm về sau vừa vặn mượn nước của bọn hắn bùn máy trộn bê tông còn có đào cơ tới hỗ trợ. Đợi lầu ký túc xá đắp kín sẽ không như vậy dễ dàng. Lưu Tùng Đào không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy tới lại là vì một món đồ như vậy đại sự. Cả người hắn ngốc ở, nắp phòng ở đây chính là đại công trình. Ở đâu có thể nói nắp tựu nắp. Dịch Nhược Thủy nhưng lại không đem Lưu Tùng Đào đương làm ngoại nhân xem. Đào ca, ngươi xem viện này còn có thể ở ngươi sao? Cho dù ngươi có thể đem tựu cũng không thể khổ Thục Phương chị dâu. Cho dù Thục Phương chị dâu nguyện ý với ngươi cùng một chỗ qua khổ thời gian. Chẳng lẽ còn lại để cho hài tử một mực ở tại nơi này chính là hình thức phòng ở chịu khổ không được? Từ xác nhận muốn đi Đông Thành đồn công an đương làm sở trưởng về sau. Lưu Tùng Đào trong nhà có thể nói là khách mời cả nhà. Tuy nhiên Lưu Tùng Đào biết rõ tìm tới cửa những này thân thích bằng hữu hơn phân nửa là muốn. Cùng chính mình bộ cái giao tình phát chút ít tài bảo vệ cái bình an. Bằng không thì nghỉ việc về sau như thế nào không có người đến giúp đỡ một hồi. Nhưng là vẫn là cảm giác hài lòng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lời nói này chẳng những lại để cho hắn thoáng cái tỉnh táo lại. Cũng làm cho hắn đặt lễ đính hôn sửa chữa phòng ở quyết tâm. Chính mình đồng lứa người đã chịu nhiều đau khổ. Lại khổ cũng không thể khổ hai từ. Nhiều như vậy miệng ăn lách vào tải trong một viện xác thực khó chịu, càng đừng cho con của mình còn không có thể nghiệm cái gì là nước uống, cái gì là bồn cầu tự hoại. Hắn cũng đã sớm hy vọng có thể chuyển vào có độc lập buồng vệ sinh cùng phòng bếp lầu ký túc xá. Chỉ là tiến nhà máy về sau trong xưởng một mực không có phân phòng, chỉ có thể đem ý nghĩ như vậy để trong lòng ngọn nguồn, mà bây giờ hắn chỉ có một vấn đề. Như vậy sửa chữa không tuân theo quy định sao? Dịch Nhược Thủy cái này sinh viên chính như hắn mong muốn cái kia giảng cấp ra giải quyết. Làm sao sẽ không tuân theo quy định? Chúng ta hết thảy theo như chương trình đến xử lý. Thổ địa chỗ bên kia nếu như nên vì khó chúng ta. Ta dẫn pháp luật hệ Lưu lão sư cùng đi đem thủ tục xử lý rồi. Đến lúc đó chúng ta đem trong tỉnh thành phố trong huyện điều quy định đều mang lên. Từng chữ theo chân bọn họ tranh giành. Cam đoan ai cũng tìm không ra tật xấu đến. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy tự khoa tay múa chân mở. Chúng ta chỉ là đem sân nhỏ sửa chữa thoáng một tí, thuận tiện đem cái này thủy đường lấp đầy rồi. Ít nhất có thể nắp hai gian tầng năm nửa, lại thêm một gian bốn tầng nửa. Nhất định phải biến thành giàn giáo kết cấu. Thép xi măng muốn hiện rồi. Như vậy mới có thể bảo chứng kế hoạch trăm năm. Phải nghĩ biện pháp đem nước uống nhận lấy. Đào ca bên này tiếp nước uống. Đợi khắp cả Ninh bờ sông đều có nước uống. Đây cũng là vì trong thôn xử lý một kiện đại hào sự. Lưu Tùng Đào không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy tìm chính mình thương lượng đại sự như vậy. Hắn là nông dân xuất thân, đối với phòng ở khao khát cơ hồ là tại khắc vào thực chất bên trong. Bởi vậy thoáng cái đã cảm thấy cùng xây nhà so sánh với vừa rồi đàm những chuyện kia đều trở nên đần độn vô vị, bắt đầu đứng dậy. Thổ địa chỗ bên kia khẳng định không có vấn đề. Hắn dám không để cho ta mặt mũi. Chỉ là cái này công trình lượng cũng quá lớn đi à nha. Ta vốn là chỉ cho bị tại trong nội viện khởi một gian tầng 3 nhà trệt. Sau đó lại mượn cơ hội này đem WC toilet sửa một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.